Vũ thần chúa tể, chương 4482, Chí tôn truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, một cổ khí tức đáng sợ trong nháy mắt bao phủ lại Vĩnh Hằng Ma Vương. Này một cổ hơi thở vừa ra, Vĩnh Hằng Ma Vương trong lòng kinh hãi. Cổ lực lượng này, hết sức yếu ớt, nhưng bản chất lại cực đáng sợ. Khi cố lực lượng này hàng lâm ở trên người hắn thời điểm, Vĩnh Hằng Ma Vương trong nháy mắt cảm thụ được một chút mạnh mẽ sợ hãi. Phảng phất cổ lực lượng này còn muốn tại hắn cái này đỉnh phong trên thiên tôn, thậm chí trong cơ thể hắn ma tộc đại đạo đều biến phải khó hiểu lên. Điều này sao có thể? Vĩnh Hằng Ma Vương đột nhiên nhìn về phía Tần Trần, con ngươi thu hẹp, đây là lực lượng gì? Hắn tỉ mỉ cảm nhận, này một cảm nhận, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bởi vì, đây một cổ xa xa ngự trị ở trên hắn ma tộc đại đạo khí tức. Với lại này một cổ ma tộc đại đạo khí tức, lại cùng Uyên Ma lão tổ trên thân khí tức, cực tương tự. Ngươi, Vĩnh Hằng Ma Vương kinh hãi. Uyên Ma chi đạo, có thể xem như loạn thần ma hải ma vương. Không có một cái là ngu ngốc. Trước kia, Uyên Ma lão tổ tới trước loạn thần ma hải thời điểm, hắn xem như loạn thần ma hải trong một tên đỉnh cấp thiên tôn cường giả. Đã từng xa xa quan sát qua, cổ khí tức kia sự mênh mông, để cho hắn theo sâu trong nội tâm cảm thụ được khuất phục. Hiện nay, trước mặt này ma trần trên thân, dĩ nhiên toát ra một chút Uyên Ma chi đạo khí tức. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ này ma trần là Uyên Ma tộc nhân? Giờ này khắc này Vĩnh Hằng Ma Vương trong lòng kinh hãi. Thật là giống như rời sông lấp biển. Uyên Ma tộc, đây chính là hôm nay ma giới kẻ thống trị. Ma giới đệ nhất chủng tộc. Toàn bộ ma giới đều ở vào Uyên Ma tộc dưới sự thống trị. Tại ma giới trong hoành hành vô kỷ. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ loạn thần ma hải ma vương. Coi như là ma chủ đại nhân nhìn thấy Uyên Ma tộc nhân, cũng muốn cung kính, cho dù đối phương chỉ là Uyên Ma tộc một tiểu nhân vật. Bởi vì, dùng nhân tộc lời nói, hôm nay Uyên Ma tộc, giống như là trong nhân tộc một cái đế quốc hoàng tộc một dạng. Bất kỳ cái gì một hoàng tộc thành viên, đều không thể coi thường. Bên trong đế quốc đại thần mặc dù thân phận cao tới đâu, sợ cũng không dám tùy tiện đắc tội một tên hoàng tộc. Các hạ là, Vĩnh Hằng Ma Vương run rẩy nói. Khí sắc trắng bệch, mà Vĩnh Hằng Ma Vương cử động, cũng làm cho ở đây khác ma tộc các cường giả đều là kinh hãi. Khó có thể tin nhìn Vĩnh Hằng Ma Vương. Ma Vương đại nhân hắn này là thế nào? Ở đây ma tộc cường giả, đều không hiểu ra sao. Bởi vì bọn chúng không cảm giác được Tần Trần trên thân khí tức. Chỉ là thấy ma trần dường như nói với ma vương đại nhân cái gì. Sau đó thi triển thứ gì. Ma vương đại nhân chính là bộ dáng này. Cuối cùng là vật gì. Có thể để cho hiệu lệnh này Vĩnh Hằng Ma đảo hàng tỷ hải vực ma vương đại nhân. Sẽ lộ ra khiếp sợ như vậy bộ dáng. Thực sự là gặp quỷ. Vĩnh Hằng Ma Vương. Ngươi bây giờ còn muốn biết bản tọa thân phận sao? Tần Trần vừa cười vừa nói. Hắn phân thân Tần Ma tu luyện chính là Uyên Ma chi đạo. Tự nhiên đối với Uyên Ma chi đạo có chút quen thuộc. Hôm nay thi triển ra, ngay lập tức sẽ trấn nhiếp Vĩnh Hằng Ma Vương. Bất quá, cái này rất mạo hiểm. Bởi vì Tần Trần bản thân cũng không phải là Uyên Ma tộc nhân. Vĩnh Hằng chẳng biết đại nhân tôn giá quang lâm. Vĩnh Hằng Ma Vương run rẩy nói. Vội vàng hành lễ, chỉ là đi được một nửa. Khí sắc đột nhiên ngẩn ra. Không đúng, Vĩnh Hằng Ma Vương ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. Một cổ khí tức đáng sợ. Từ trên người Vĩnh Hằng Ma Vương đột nhiên bộc phát ra. Ùng ùng, cùng lúc đó. Phương thiên địa này toàn bộ đại trận đều bị thôi động, Vĩnh Hằng Ma đảo chỗ sâu cấp chí tôn ma nguyên đại trận cũng cuồn cuộn dũng động, phong tỏa toàn bộ, đáng sợ Chí Tôn ma trận chi uy. Trong nháy mắt áp bách tại Tần Trần trên thân. Đại nhân này là thế nào? Trước còn kinh hãi tại Vĩnh Hằng Ma Vương thái độ rất nhiều ma tộc cường giả. Lúc này tất cả đều kinh ngạc. Làm sao đột nhiên, Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân lại thay đổi một cái thái độ. Các hạ, không phải Uyên ma tộc nhân. Vĩnh Hằng Ma Vương trầm giọng nói. Lúc trước, hắn được Tần Trần trên thân Uyên ma đại đạo dọa cho giật mình. Kém chút sợ mất mật. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nhìn chằm chằm qua đến, lại phát hiện Tần Trần trên thân mặc dù có Uyên ma tộc đại đạo khí tức, nhưng căn bản không như là Uyên ma tộc nhân. Với lại, Uyên ma tộc nhân tùy tiện đi tới hắn loạn thần ma hải làm cái gì? Nếu như Uyên ma lão tổ điều động sứ giả, hẳn là đầu tiên tìm tới ma chủ đại nhân, mà không phải là đi tới hắn Vĩnh Hằng Ma Đảo. Thậm chí truy cầu hắn Vĩnh Hằng Ma Đảo bộ hạ một tên ma quân. Quá không hợp thực tế. Chỉ là, trong lòng hắn tuy là hoài nghi, nhưng cũng không dám khẳng định. Cho nên hắn đối với Tần Trần là truyền âm thăm dò. Vẫn chưa trực tiếp nói ra trước mặt mọi người. Bởi vì hắn trong lòng còn có chút lo lắng không yên. Có chút hồ nghi, nhưng lại không dám khẳng định. Tần Trần khẽ cau mày. Này Vĩnh Hằng Ma Vương phản ứng ngược lại vẫn rất nhanh. Đương nhiên, hắn cũng không muốn bản thân dựa vào Uyên Ma Đại Đạo thì có khả năng lừa gạt đến này Vĩnh Hằng Ma Vương. Liền thấy Tần Trần thần sắc không chút nào kinh. Ngược lại là mỉm cười. Nói, Vĩnh Hằng Ma Vương, bản tọa cũng không có nói mình là Uyên Ma tộc nhân. Vậy là ngươi, thấy Tần Trần thừa nhận. Vĩnh Hằng Ma Vương trong lòng chẳng những không có thở phào, ngược lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Cái quỷ gì? Đối phương không phải Uyên ma tộc nhân, lại có Uyên ma đại đạo khí tức, đến là lai lịch gì? Mơ hồ, Vĩnh Hằng Ma Vương dĩ nhiên chạm đến truyền lên tin ma chủ đại nhân bảo vật. Tùy thời đều chuẩn bị đưa tin ma chủ đại nhân. Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không? Nhàn nhạt quét mắt một vòng ở đây khác cao thủ ma tộc. Mỉm cười nói, Vĩnh Hằng Ma Vương không cần khẩn trương. Bản tọa mặc dù không là Uyên ma tộc nhân, nhưng cũng là chịu Uyên ma tộc đại nhân mệnh lệnh. Tại đây loạn thần ma hải chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ này sự việc cực bí ẩn, thậm chí ngay cả ngươi loạn thần ma hải ma chủ đều không có thể tùy tiện báo cho. Hôm nay bản tọa thân phận nếu được các hạ đoán được, vậy bản tọa cũng chỉ có thể nói rõ. Chịu Uyên ma tộc đại nhân mệnh lệnh, chấp hành nhiệm vụ. Vĩnh Hằng Ma Vương hồ nghi nhìn Tần Trần. Quá kỳ quái. Nhân vật nào, cần liền ma chủ đại nhân đều phải giấu giếm. Thấy Vĩnh Hằng Ma Vương cau mày, Tần Trần tự nhiên sẽ hiểu này Vĩnh Hằng Ma Vương cũng chưa hoàn toàn tin tưởng mình nói. Lúc này mỉm cười, nếu như các hạ không tin, có thể hay không tìm một đơn độc chi địa, bản tọa nữa nghiệm chứng thân phận, như thế nào, đơn độc chi địa, Vĩnh Hằng Ma Vương xúc hạ chân mày. Làm sao, Tần Trần cười, các hạ chẳng lẽ còn sợ bản tọa lừa ngươi sao? Bản tọa chấp hành nhiệm vụ, không thể coi thường, nếu như tiết lộ ra ngoài, ngươi một cái nho nhỏ ma vương. Đam đương nổi sao? Tần Trần nhảy tới trước một bước. Lúc này, hắn lặng yên câu thông hỗn độn thế giới trong Uyên Ma chi chủ. Tức khắc một cổ Uyên Ma khí tức lần thứ hai trấn áp tại Vĩnh Hằng Ma Vương trên thân. Đáng sợ kia Uyên Ma chi lực trực tiếp hàng lâm, Vĩnh Hằng Ma Vương chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, theo sâu trong linh hồn cảm thụ được sợ hãi. Ngươi, lần này Tần Trần thi triển ra, không vẻn vẹn chỉ có Uyên Ma chi đạo, lại còn có Uyên Ma chi lực. Chẳng lẽ người này thực sự là Uyên Ma tộc sứ giả? Vĩnh Hằng Ma Vương hơi biến sắc mặt, trầm tư chốc lát, lúc này chỉ một cái phía sau bản thân ma cung. Nói, được, xin thỉnh các hạ đi tại hạ ma cung một lần. Vừa nói, Vĩnh Hằng Ma Vương trong bóng tối thôi động Chí Tôn Ma Nguyên đại trận. Thần sắc cẩn thận, Tuy là Vĩnh Hằng Ma Vương vẫn là cảnh giác vạn phần. Nhưng Tần Trần nhưng theo này Vĩnh Hằng Ma Vương trong giọng nói. Cảm giác được rõ ràng Vĩnh Hằng Ma Vương đối với mình cung kính. Tần Trần mỉm cười, nói, đi thôi. Lúc này, Tần Trần thân hình thoát một cái. Trực tiếp lướt về phía Vĩnh Hằng Ma Vương Ma Cung. Khoảng cách trước khi đi, Tần Trần xoay người hướng về phía Hắc Thạch Ma Quân cùng người cười nói. Bản tọa đi một chút sẽ trở lại. Hắc Thạch Ma Quân đại nhân, xin thỉnh ở đây chờ chốc lát. Ngươi, Hắc Thạch Ma Quân nhảy tới trước một bước, khẩn trương nhìn Tần Trần. Ánh mắt do dự một chút, cuối cùng môi đỏ mọng thở khẽ. Nói, cẩn thận, Tần Trần mỉm cười, trực tiếp lướt về phía trong ma cung. Thấy thế, Vĩnh Hằng Ma Vương âm thầm thở phào. Này ma cung ở vào Vĩnh Hằng Ma đảo ngay chính giữa. Là chí tôn ma nguyên đại trận một cái mắt trận chỗ. Chỉ cần đi vào trong ma cung. Mặc kệ Tần Trần thân phận gì. Một khi có dị động gì. Hắn đều có đầy đủ thời gian có thể thông chi ma chủ đại nhân. Bọn ngươi, ở đây yên lặng chờ. Vĩnh Hằng Ma Vương hướng về phía huyết chiến đại trận trong khác ma quân trầm giọng nói. Vùng tay lên, lướt đi tới rất nhiều ma tộc thiên tôn ma vệ cường giả. Trong một bộ phận y nguyên huyền phù này huyết chiến đại trận bốn phía. Trấn thủ nơi đây, còn lại một đám ma tộc thiên tôn ma vệ. Thì đi theo Vĩnh Hằng Ma Vương, cùng trở lại ma cung chỗ. Đi vào Vĩnh Hằng Ma Vương ma cung. Ma cung cực to lớn, đèn kịt ma điện đứng vững. Có khí tức âm lãnh nở rộ. Bá đạo phi thường, từng cái cổ xưa ma điện nở rộ ánh sáng kim loại. Thủng đứng ở nơi này, Tần Trần nhìn quét một cái ma cung, ánh mắt khẽ híp một cái. Hắn tự nhiên cảm thụ được này trong ma cung ẩn giấu trận văn. Nhìn lại này ma cung, hẳn là ma đảo chỗ sâu chí tôn ma nguyên đại trận một cái mắt trận chỗ. Khó trách này Vĩnh Hằng Ma Vương thấy ta đáp ứng tiến vào ma cung. Thì ung dung không ít. Tần Trần một vừa trầm tư. Vừa đi tại đây ma cung trên mặt đất. Cảm nhận địa trận văn mạch lạc. Vĩnh Hằng Ma Vương. Xin thỉnh tìm một cái chỗ bí mật. Tần Trần xoay người đối với Vĩnh Hằng Ma Vương cười nói. Đại nhân. Mời đi theo ta. Vĩnh Hằng Ma Vương mang theo Tần Trần tiến vào ma cung chỗ sâu nhất một tòa ma điện. Này ma điện. Đúng là Vĩnh Hằng Ma Vương cư trú chỗ. Các ngươi, ở bên ngoài coi chừng. Không cho phép bất kỳ người nào vào. Vĩnh Hằng Ma Vương đối với phía sau rất nhiều thiên tôn ma vệ lạnh lùng lời nói. Sau đó mang theo Tần Trần tiến vào ma điện. Còn lại rất nhiều ma vệ. Liếc nhìn nhau, lúc này thủ hộ tại ma điện ở ngoài. Chẳng biết các hạ cuối cùng là ai. Ở đây không có người khác. Có thể cùng bản vương nói đi. Vĩnh Hằng Ma Vương đứng ở trong ma điện. Hướng về phía Tần Trần nói. Hắn ánh mắt híp lại. Trong bóng tối dẫn động đại trận. Hiển nhiên, đối với Tần Trần vẫn là hết sức cảnh giác. Không thể không phòng. Hắn có thể tại đây loạn thần ma hải trong lớn lên. Đồng thời đảm nhiệm ma vương cấp nhân vật. Mẹ kiếp, chính là phần này cảnh giác. Tại loạn thần ma hải như vậy địa phương, ngây thơ người đã sớm đều chết sạch. Tần Trần cảm thụ được Vĩnh Hằng Ma Vương cảnh giác. Ánh mắt ngưng lại. Này Vĩnh Hằng Ma Vương không đơn giản a, dưới loại tình huống này. Lại còn như vậy cảnh giác. Nếu ma tộc cường giả đều là cái trạng thái này, cũng khó trách có thể trở thành là vũ trụ một phương bá chủ. Tần Trần giơ tay lên. Không nói nhảm. Trong đầu của hắn hỗn độn thanh liên hỏa nhanh chóng biến ảo. Hóa thành một đóa đen kịt ma hỏa. Huyền phù đến Vĩnh Hằng Ma Vương trước người. Hỏa diễm thiêu đốt. Một cổ chí tôn khí tức trực tiếp tràn ngập ra. Chí tôn chi lực. Vĩnh Hằng Ma Vương kinh hãi. Oanh. Trên người hắn. Từng đạo đáng sợ ma quang phút chốc phóng lên cao. Toàn bộ trong ma điện. Chí tôn ma nguyên đại trận trận quang dũng động. Từng đạo ma trận văn lộ trong nháy mắt dũng động. Rõ ràng chiếu vào Tần Trần mắt. Vĩnh Hằng Ma Vương không cần khẩn trương. Ngươi không phải muốn biết bản tọa thân phận sao? Bản tọa chính là Tai Nạn Chí Tôn truyền nhân. Này Hòa, tên là Tai Ách Minh Hòa, chính là ta ma tộc Tai Nạn Chí Tôn bản nguyên hỏa diễm. Hôm nay được bản tọa đoạt được, có thể nghiệm chứng bản tọa thân phận. Tần Trần cười nói, này một đóa ma hỏa, huyền phù không trung, tuy là tản mát ra mơ hồ chí tôn khí tức, lại chưa từng bạo phát. Với lại, này cổ chí tôn khí tức hết sức yếu ớt, cũng không phải là chân chính chí tôn hỏa diễm. Dường như, cũng chỉ có đỉnh phong thiên tôn cấp bậc, Vĩnh Hằng Ma Vương cảm giác mình đều có thể ngăn cản. Tai Nạn Chí Tôn truyền nhân. Vĩnh Hằng Ma Vương hơi ngẩn ra. Tai Nạn Chí Tôn là ma tộc thời đại viễn cổ một tên đỉnh cấp chí tôn. Vĩnh Hằng Ma Vương tự nhiên nghe nói qua. Thế nhưng Tai Nạn Chí Tôn tại viễn cổ thời điểm cũng đã ngã xuống. Người trước mắt này làm sao lại là Tai Nạn Chí Tôn truyền nhân? Dường như hiểu Vĩnh Hằng Ma Vương nghi ngờ trong lòng. Tần Trần cười nói, bản tọa cũng không phải là Tai Nạn Chí Tôn trực hệ truyền nhân, mà là ngoài ý muốn tiến vào Tai Nạn Chí Tôn tiền bối trong di tích, cho nên nhận được hắn truyền thừa, cũng đồng thời được Uyên Ma lão tổ đại nhân nhìn chúng, trở thành Uyên Ma tộc bộ hạ. Nếu như Vĩnh Hằng Ma Vương đại nhân không tin, đại khái cảm nhận này hòa, liền có thể biết. Nói xong, Tai Ách Minh Hòa trực tiếp huyền phù tại Vĩnh Hằng Ma Vương trước người. Vĩnh Hằng Ma Vương cảm giác được hỏa diễm này cũng không phải là như thế nào cường đại. Lúc này vươn tay phải ra, tiếp nhận huyền phù Tai Ách Minh Hòa. Cách chương.